cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1541 ước định đến hạn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không biết anh ta xảy ra chuyện gì, nên mấy ngày nay có chút lo lắng. Bây giờ cuối cùng Bùi Dật Duy cũng gọi điện đến, cô ta sợ giống như lần trước sau khi gửi tin nhắn Bùi Dật Duy lại bạch vô âm tín. Tôi nhận điện thoại, Liễu Ảnh nắm chặt điện thoại, sau đó cầm điện thoại đi qua một bên. Sau khi cách một khoảng, Liễu Ảnh mới ấn nút nghe. Tư Đồ không không ngăn cản cô ta, ngồi ở đó nhìn cô ta, anh ta biết cuộc điện thoại kia là ai gọi đến, điện thoại của người kia cô ta không ghi chú tên mà viết một chữ D, lần trước lúc số điện thoại này gửi tin nhắn đến, anh ta cũng đã phát hiện D có lẽ là chỉ Duy trong Bùi Dật Duy. Bây giờ Bùi Dật Duy gọi điện thoại đến, cô lại tránh anh ta để đi nhận điện thoại. Sợ anh ta nghe thấy, có gì mà sợ anh ta nghe thấy? Đồng tử của Từ Đồ không từ từ chìm xuống hoàn toàn, khóe môi dường như hơi cong lên, chỉ là không thấy ý cười, chỉ thấy sự lạnh lùng. Cô rất được, bên kia, Liễu Ảnh đã nhận điện thoại, giọng nói của cô ta đè xuống mấy phần. Anh Dật Duy, anh có chuyện gì sao? Cô ta không biết tại sao Bùi Dật Duy lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô ta, dù sao bình thường Bùi Dật Duy rất ít gọi điện thoại cho cô ta. Hơn nữa mỗi lần Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô ta đều có chuyện, về cơ bản đều là chuyện liên quan đến Nhã Thanh. Cô ta vẫn biết Bùi Dật Duy thích Hàn Nhã Thanh không, không chỉ là thích Bùi Dật Duy yêu sâu đậm Hàn Nhã Thanh đến mức ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Vì vậy, sự yêu thích của Liễu Ảnh với Bùi Dật Duy vẫn luôn được chôn sâu ở trong lòng, vẫn luôn che giấu rất tốt, từ trước đến nay chưa từng để lộ ra, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để lộ ra. Nhưng, nếu như Bùi Dật Duy có chuyện gì, chắc chắn cô ta sẽ không thể không quan tâm. Liễu Ảnh, có thời gian không? Chúng ta gặp mặt, Bùi Dật Duy biết có một số chuyện trong điện thoại một hai câu không thể nói rõ được mà chuyện anh ta muốn nói có nhất nhiều cũng đều là chuyện rất quan trọng. Anh ta cần gặp mặt để nói rõ với Liễu Ảnh. Gặp mặt, Liễu Ảnh sững sờ, có chút bất ngờ, Bùi Dật Duy muốn gặp cô ta. Xảy ra chuyện gì sao? Liễu Ảnh biết nếu như không xảy ra chuyện, Bùi Dật Duy tuyệt đối sẽ không gặp cô ta. Ừ, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng nói của Bùi Dật Duy ở đầu bên kia điện thoại nghe có chút nặng nề, nhưng Bùi Dật Duy không nói cụ thể là chuyện gì. Lúc nào, Liễu Ảnh lặng lẽ thở ra một hơi cũng không ở trong điện thoại truy hỏi xem là chuyện gì. Cô ta nghe ra giọng nói của Bùi Dật Duy có chút nặng nề, cô ta cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng. Tối nay đi, thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh sợ không kịp. Cả ngày hôm nay Bùi Dật Duy làm xong tất cả mọi chuyện, anh ta định ngày mai đi đầu thú, dù sao bây giờ thi thể của Bùi Doanh vẫn còn ở trong biệt thự. Tối nay em có thời gian không? Bùi Dật Duy nhận ra yêu cầu của mình có thể là quá đường đột, hơn nữa anh ta cũng nên cân nhắc đến thời gian của Liễu Ảnh. Cái gì mà thời gian của anh không còn nhiều? Cái gì mà không kịp? Xảy ra chuyện gì sao? Lúc Liễu Ảnh nghe thấy lời nói của Bùi Dật Duy thì vô cùng kinh ngạc, cô ta hiểu Bùi Dật Duy từ trước đến nay Bùi Dật Duy nói chuyện, làm việc đều rất thận trọng, anh ta chưa từng phô trương thanh thế, chưa từng cố ý nói loại chuyện mập mờ, nước đôi, vì vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Ảnh lại nhớ đến chuyện mấy ngày nay Bùi Dật Duy hoàn toàn biến mất, trong lòng càng có một linh cảm không tốt. Nếu như em có thời gian, thì tối nay chúng ta gặp mặt. Mặc dù lúc này một mình Bùi Dật Duy ở trong văn phòng, nhưng có một số chuyện vẫn không tiện nói trong điện thoại, hơn nữa một hai câu cũng không nói rõ được. Ngày mai nói thì không kịp sao? Liễu Ảnh âm thầm thở ra một hơi, không nhịn được hỏi một câu, câu này của cô ta cũng xem như là thăm dò, đương nhiên bây giờ sợ là cô ta không đi được, bây giờ cô ta vẫn đang ăn cơm với Tư Đồ không, sợ là Tư Đồ không sẽ không đồng ý để cô ta rời đi. Bùi Dật Duy ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau anh lên tiếng, giọng nói rõ ràng trầm hơn vài phần. Anh sợ sẽ không kịp, trong lòng Liễu Ảnh lộp độp, một buổi tối đã không kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được rồi, anh nói địa chỉ đi. Liễu Ảnh nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, vì vậy cô ta biết cô ta không thể từ chối, Liễu Ảnh biết chuyện Bùi Dật Duy nói hơn nửa là có liên quan đến Hàn Nhã Thanh, thậm chí Liễu Ảnh còn nghĩ đến một số chuyện có thể không tốt cho Hàn Nhã Thanh. Vì vậy cô ta không thể không đi. Anh gửi địa chỉ qua cho em xong việc thì qua, anh đợi em. Bùi Dật Duy nghe thấy bên phía Liễu Ảnh có chút ổn, biết cô ta đang ở bên ngoài, anh ta biết anh ta đã làm phiền cô ta, nhưng bây giờ ngoại trừ cô ta ra anh không biết còn có thể tìm ai. Được, trong lòng Liễu Ảnh có chút nặng trĩu, cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta có thể nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của Bùi Dật Duy, mặc dù Bùi Dật Duy cố gắng đè nén tâm trạng, nhưng cô ta vẫn nghe ra. Bùi Dật Duy ở bên kia cúp điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn qua, chỉ có địa chỉ, không có gì khác. Bình thường cô ta và Bùi Dật Duy rất ít khi liên lạc, trước đây quan hệ của hai nhà rất tốt, thời gian cô ta ở bên cạnh anh ta rất nhiều, anh ta cũng luôn bảo vệ cô ta, trong lòng cô ta biết rất rõ, sự bảo vệ của Bùi Dật Duy với cô ta hoàn toàn giống như đối với em gái, nhưng cho dù biết điều này, lúc đó cô ta cũng cảm thấy rất vui. Nhưng sau khi cô ta ở cùng với Tư Đồ Không đã cắt đứt liên lạc với Bùi Dật Duy, cô ta không muốn để Bùi Dật Duy biết chuyện này, Tư Đồ Không không muốn để người ngoài biết chuyện của bọn họ, thực ra cô ta cũng không muốn bị người khác biết được. Đặc biệt là những người có quan hệ khá tốt với cô ta sợ họ xem thường cô ta. Vì vậy, 5 năm qua cô ta không hề liên lạc với Bùi Dật Duy, nếu không phải vì khoảng thời gian trước cô ta biết được Bùi Dật Duy bị thương nhập viện, có lẽ cô ta vẫn không liên lạc với Bùi Dật Duy. Cô ta vẫn rất thích Bùi Dật Duy, thích từ rất lâu rồi, lúc đó, cô ta nhớ hai nhà thậm chí còn nghĩ đến để bọn họ đính hôn, nhưng sau đó nhà họ Bùi xảy ra chuyện, nhà cô ta cũng xảy ra chuyện, cô ta và Bùi Dật Duy bận lo chuyện gia đình mình, cơ hội gặp mặt cũng ít đi. Thực ra bây giờ cảm giác của cô ta đối với Bùi Dật Duy cũng rất phức tạp, bởi vì biết Bùi Dật Duy vẫn luôn thích Hàn Nhã Thanh, mà cô ta lại là tình nhân không thể gặp người khác của Tư Đồ Không, vì vậy thực ra cô ta chưa từng nghĩ đến giữa cô ta và Bùi Dật Duy sẽ có gì đó, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, cô ta xem Bùi Dật Duy như một người bạn tốt quen biết từ nhỏ, nếu như Bùi Dật Duy thật sự xảy ra chuyện, Bùi Dật Duy cần cô ta giúp đỡ, chắn chắn cô ta sẽ giúp, hơn nữa chuyện này rất có khả năng có liên quan đến Nhã Thanh. Bên kia Bùi Dật Duy đã cúp máy, Liễu Ảnh đứng một mình một lúc, sau đó mới quay người đi về chỗ, đi đến vị trí cô ta đã ngồi trước đó, cách Trương.